Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, kiếm ý. Lão già kia tử thản nhiên ngẩng đầu đến, trên mặt còn mang theo một số ý cười, mặc cho Sửu Thập Tam quan sát tỉ mỉ, trong miệng còn hỏi, Sửu Thập Tam, thế nào, người có thể nhìn ra cái gì đến? Sửu Thập Tam nhìn hơn nửa ngày, đột nhiên nói, Lý Dụ Dương, nguyên lai là ngươi, làm sao nhất định thành như thế một bộ dáng. Long cong một tiếng, chuôi này dài nhỏ hắc kiếm ra khỏi vỏ. Sau đó Sửu Thập Tam cười gằn nói, ngươi đã dám không có sợ hãi địa đến lão phu trước mặt khiêu khích, nhất định có chỗ ỷ lại, vô luận ngươi có hậu thủ gì, lão phu đều đón lấy, chúng ta ngay ở chỗ này xem hư thực đi, chính hợp ý ta. Lương Thành nói xong quất ra ỷ nguyệt bảo kiếm, một chiêu tiêu kim thức đưa ra đi, nhất thời kiếm quang dày đặc, kim phong khuấy động, khắp nơi đều là hàn quang lập lòe kiếm ảnh. Sửu Thập Tam giật mình, hắn trước kia coi là cái này Lý Dụ Dương át chủ bài chỉ là ỷ vào thể phách cường đại, đồng thời còn có thể là một cái ma đạo tu sĩ, cho nên một mực đề phòng cái này. Lại không nghĩ rằng hắn trên kiếm đạo tạo nghệ cũng thâm hậu như thế. Kiếm chiêu vừa ra tay, thế công thì sắc bén dị thường. Sửu Thập Tam bận bịu múa hắc kiếm thả ra từng đạo bóng đen, hình thành dày đặc thủ thế, tạm lánh đối thủ phong mang. Lúc này Sửu Thập Tam chỉ cảm thấy đối thủ kiếm chiêu sắc bén dị thường, giống như đã từng quen biết. Sửu Thập Tam chợt kêu lên, Thiên Cương kiếm pháp. Nguyên lai ngươi là huyền quốc tu sĩ. Huyền quốc từ trước đến nay cùng tà ma ngoại đạo câu kết làm bậy, trách không được ngươi là ẩn tàng ma tu. Lương Thành cười nói, trước không vội kinh ngạc, ngươi không biết sự tình còn nhiều nữa. Nói xong, trên tay kiếm chiêu kéo dài không dứt đón Sửu Thập Tam công tới. Tiêu kim thức, đoạn mộc thức, trừ hải thức, phúc hỏa thức, cố thổ thức hướng về Sửu Thập Tam liên tục đánh tới. Đem Sửu Thập Tam nhất thời giết đến hơi có chút rối ren. Bất quá Sửu Thập Tam dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ nội tình, tuy nhiên tăng thần thánh địa bị áp chế tu vi, đồng thời chỉ là bởi vì Lương Thành kiếm chiêu ra ngoài ý định, nhất thời mất nhuệ khí, lúc này mới hơi có chút chật vật. Thế nhưng là rốt cuộc công lực của hắn thâm hậu, chiến đấu kinh nghiệm lại cực kỳ phong phú, không có qua mấy chiêu về sau liền cấp tốc điều chỉnh xong. Sửu Thập Tam cười lạnh một tiếng, ngươi chỉ những thứ này bản sự sao? Tuy nhiên cũng còn tính là không tệ, thế nhưng là muốn bằng vào cái này tới đối phó lão phu, theo lão phu còn chưa đủ cân lượng. Nói xong Sửu Thập Tam bỗng nhiên kiếm chiêu ra tốc, thân pháp quỷ dị tuyệt luân, sử xuất cùng năm đó dần cửu đồng dạng khoái kiếm đến. Chỉ bất quá xấu 10 so dần cửu lợi hại hơn nhiều. Cái này khoái kiếm tốc độ nhanh đến thấy không rõ bóng người, uy lực càng thêm cường đại. Đoạn đường này kiếm pháp chính là ám ảnh các sát thủ sở trường vô ảnh khoái kiếm. Đường này kiếm chiêu quỷ dị tuyệt luân, tuy nhiên không thể bền bỉ, nhưng là vô cùng lợi cho đánh bất ngờ. Riêng là lên tay đoạt mệnh ba thức càng lợi hại. Đang đánh lén tình huống dưới, bình thường đến nói, khắp nơi đoạt mệnh ba thức còn chưa toàn ra, đối thủ liền đã trúng kiếm thương vong. Chỉ tiếc Lương Thành cũng sớm cũng không phải là thằng cùi bắp ngày xưa. Ban đầu ở dần cửu trên tay ăn qua cái này khoái kiếm thiệt thòi lớn, về sau tại thận ma huyễn cảnh bằng vào chính mình thể tu cường đại thể phách đón đỡ khoái kiếm, sau cùng cưỡng ép chém giết dần cửu. Thế nhưng là cái kia dù sao cũng là một loại cực đoan đấu pháp, là thuộc về không có cách nào biện pháp, tuyệt không phải bình thường đường đi. Tại cái kia về sau, Lương Thành đã từng dốc lòng nghiên cứu qua như thế nào đối phó loại này ám ảnh các đặc thù khoái kiếm. Đi qua xâm nhập nghiên cứu về sau, Lương Thành phát hiện đường này khoái kiếm chỗ lấy tốc độ cực nhanh, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Trên thực tế tổng thể là một loại đem người dẫn vào lạc lối lấn chiêu. Những cái kia công tới phức tạp khoái kiếm 89/10 là hư chiêu. Chỉ bất quá cái này hư chiêu ngụy trang đến 10 phần chân thực, chính là những kiếm chiêu này nhìn như hung ác, trên thực tế đồng thời vô uy lực. Thế nhưng là bằng vào loại này liên miên cực tốc tiến công, đem đối thủ lòng tin cho chấn nhiếp, sau đó bể bộn nhiều việc ngăn cản những thứ này hư chiêu, sau cùng ngược lại lộ ra sơ hở, bị đối thủ giấu ở hư chiêu bên trong tránh thức thế công gây thương tích. Đi qua cẩn thận nghiên cứu, Lương Thành trong lòng sớm đã có cơ sở, biết đối phó đường này khoái kiếm quan trọng không phải lấy nhanh chế nhanh hoặc là thu nhỏ phòng thủ khu vực, mà chính là muốn nhìn ra nó hư thực. Chỉ cần có thể thấy rõ ràng đối thủ con đường, như vậy cái này vô ảnh khoái kiếm thì cơ hồ hoàn toàn mất đi uy lực. Làm rõ ràng đường này khoái kiếm mạch lạc về sau, Lương Thành sớm đã không sợ loại này đấu pháp. Chỉ bất quá lấy Sửu Thập Tam Nguyên Anh tu sĩ nội tình, dùng công lực thâm hậu thôi động đường này kiếm pháp, càng lộ ra hung ác tuyệt luân. Người bình thường vạn khó nhìn ra hư thực. Bất quá Lương Thành đối với cái này cũng đã sớm chuẩn bị. Chỉ thấy hắn hai mắt ở giữa bỗng nhiên mở ra một cái dựng thẳng mắt, tản mát ra hào quang vàng óng, chính là động sát thiên mục mở ra cảnh tượng. Mở ra động sát thiên mục về sau, Sửu Thập Tam hư thực liền không cách nào ẩn trốn. Chỉ thấy hắn tuy nhiên chiêu thức phức tạp, chiêu chiêu không rời Lương Thành yếu hại, nhìn như nắm trong tay cục diện. Đáng tiếc Lương Thành phần lớn thời gian không chút nào để ý, tùy ý Sửu Thập Tam kiếm quang bao phủ chính mình. Nhìn qua tình thế mạo hiểm muôn dạng, có thể Lương Thành làm những thứ này lấp lóe kiếm quang không tồn tại đồng dạng, mỉm cười mà đứng, lộ ra không thèm để ý chút nào. Lương Thành nhìn như lười biếng, nhưng chỉ cần Sửu Thập Tam kiếm chiêu bên trong tránh thức thế công đang muốn xử xuất, Lương Thành luôn luôn bá một kiếm vượt lên trước hướng về hắn yếu hại chỉ đi, chính là tấn công địch chỗ tất cứu. Đối với cái này Sửu Thập Tam cảm thấy căn bản trở về thủ không kịp, đành phải gián đoạn thế công, vội vàng lui lại. Như thế vài cái, Sửu Thập Tam chỉ cảm thấy tốc độ càng nhanh càng khó chịu, một hơi giấu ở ngực ra không được, không khỏi bực mình không gì sánh được. Trên tay kiếm chiêu cũng bắt đầu tán loạn lên, sơ hở càng ngày càng nhiều. Sửu Thập Tam cái kia cổ quái mắt phải nhìn chằm chằm Lương Thành cái kia màu vàng óng dựng thẳng mắt, cũng có một loại bị áp chế lại e ngại chi tình. Trong miệng không khỏi lẩm bẩm nói, đây là cái gì linh mục thần thông, vậy mà có thể xem thấu lão phu kiếm chiêu hư thực. Lúc này Sửu Thập Tam đánh lâu không xong, kiếm chiêu đã già, ở vào chuyển đổi không thông thời điểm, Sửu Thập Tam rơi vào đường cùng đang muốn lui giữ. Kiếm chiêu nối tiếp xuất hiện một cái không đáng chú ý sơ hở. Lương Thành nhìn ra tiện nghi, lập tức thi triển xúc địa na di pháp nhanh chóng thẳng tiến. Một chiêu đoạn mộc thức trong cung thẳng tiến, đâm về Sửu Thập Tam lồng ngực. Sửu Thập Tam lúc này thân pháp ngay tại đình trệ ngay miệng, không những khó lấy ngăn cản, ngược lại trong tay hắc kiếm múa ra bên ngoài, còn chủ động đem chính mình ngực chỗ yếu hại hướng về đối thủ đưa qua. Quả thực là tự tìm đường chết bộ dáng. Sửu Thập Tam vong hồn ứa ra, trong lòng hoảng hốt, cũng là nương tựa theo phong phú chiến đấu kinh nghiệm, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc cấp tốc điều chỉnh tư thái. Trong lúc cấp bách thân hình chuyển một cái, chỉ nghe xì một tiếng, tuy nhiên để qua ở ngực yếu hại, thế nhưng là cánh tay phía trên bị đối thủ kiếm phong trêu chọc qua, nhất thời hiến máu phun tung tóe, bị cắt ra một đạo thật dài vết thương. A, tiểu bối ngươi dám! Sửu Thập Tam đang nháy tránh bên trong phát ra phẫn nộ kêu to. Ngược lại không phải là hắn thụ thương như thế nào nặng, mà là đang thi triển đắc ý khoái kiếm lúc lại tại dạng này một cái dung hợp kỳ tiểu bối bên trong thiệt thòi lớn, rơi xuống hạ phong. Trong lòng vô pháp tiếp nhận, Sửu Thập Tam trong lòng biệt khuất vô cùng. Nguyên bản bằng vào chính mình nguyên anh hậu kỳ tu vi, như là tại ngoại giới muốn giết như thế cái dung hợp kỳ cấp thấp tu sĩ, quả thực dễ như trở bàn tay. Căn bản không cần xuất kiếm, thậm chí chỉ cần ý niệm lóe lên, liền có thể tùy tiện mượn dùng trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí trực tiếp đem cái này con kiến hôi đồng dạng ra hỏa xóa đi. Như thế lời nói chỗ nào còn cần chính mình tự thân cầm kiếm tiến công, vậy đơn giản là cái chuyện cười. Hiện tại đâu, chẳng những vận dụng ám ảnh các bên trong vô ảnh khoái kiếm chi thuật, đồng thời còn lớn bại thua thiệt. Tại Tang Thần Thánh Địa dạng này một cái quỷ dị địa phương, chính mình chỉ có một thân thâm hậu tu vi, đáng tiếc căn bản là không có cách cảm ứng bốn phía thiên địa nguyên khí, cũng là không cách nào câu thông mượn dùng bốn phía tự nhiên chi lực. Loại cảm giác này thật sự là rất phiền muộn, không thể như thế đánh đi xuống. Sửu Thập Tam tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là đã phát giác tình huống không đúng. Biết lấy vô ảnh khoái kiếm tới đối phó Lương Thành chẳng những không thể kiến công, chính mình hư thực còn bị đối phương thấy rất rõ ràng. Ngược lại khắp nơi thụ người chế trụ, tiếp lấy Sửu Thập Tam kiếm thế biến đổi, không lại sử dụng vô ảnh khoái kiếm gấp công. Cái kia một thanh dài nhỏ hắc kiếm chậm lại, mang theo một cỗ công chính bình thản chi ý. Lương Thành phát giác được đối thủ biến hóa, lại nhìn Sửu Thập Tam đã vứt bỏ cái kia cỗ phập phồng không yên chi ý. Một thanh hắc kiếm tản mát ra sắc bén khí tức, cỗ khí tức kia nhắm thẳng vào Lương Thành, để Lương Thành có một loại đứng ngồi không yên cảm giác. Kiếm ý, chẳng lẽ đây chính là kiếm ý? Lương Thành trong lòng cảnh giác, nhìn lấy Sửu Thập Tam trong tay hắc kiếm đều đâu vào đấy công tới. Lập tức cảm nhận được áp lực thật lớn. Nhìn lấy Sửu Thập Tam cái kia đã kinh biến đến mức bình tĩnh biểu lộ, Lương Thành hiện tại biết đối thủ đã để xuống đối với mình ý khinh thường, không suy nghĩ nữa đơn giản cầm xuống, mà chính là đem mình làm một cái cần nhìn thẳng vào đối thủ mạnh mẽ. Tiểu bối, ngươi xác thực rất mạnh, là lão phu lúc trước khinh thường, chỉ bất quá lấy ngươi cảnh giới, mạnh hơn thì phải làm thế nào đây đâu? Người một cái dung hợp kỳ cấp thấp tu sĩ có thể cảm nhận được kiếm ý sao? Lão phu ở chỗ này tuy nhiên bị áp chế thực lực, hiện tại bên ngoài cùng ngươi thực lực xấp xỉ như nhau. Có thể lão phu là từ xa siêu ngươi cảnh giới bên trên xuống tới, sớm đã đọc đã mắt quá cao chỗ phong cảnh. Cái kia chỗ cao phong cảnh, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lại ăn ta một chiêu vạn pháp quy tông. Sửu Thập Tam vừa mới dứt lời, kiếm trong tay bỗng nhiên huyễn hóa ra ngàn vạn kiếm ảnh, ùn ùn kéo đến hướng về Lương Thành đánh tới. Lương Thành dựng thẳng mắt bên trong đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía cái kia kiếm ảnh đầy trời, lập tức cảm thấy đối thủ chiêu này tốc độ giống như là chậm lại. Toàn bộ kiếm chiêu chung mạch rối biến đến mức dị thường rõ ràng. Sửu Thập Tam chiêu này đồng thời không sơ hở. Thông qua động sát thiên mục quan sát, có thể phát hiện nhược điểm duy nhất cũng là kiếm thế quá phân tán. Thế gian đạo lý chính là như vậy. Hợp tác lực mạnh, phân thì lực yếu. Cho nên chiêu này tuy nhiên nhìn qua toàn bộ kiếm thế ùn ùn kéo đến, nhưng là không có trọng điểm, ngược lại lộ ra rất phân tán. Lương Thành mỉm cười, nghĩ thầm cái này Sửu Thập Tam cũng là chết tướng không thay đổi. Làm nửa ngày vẫn là loại này có hoa không quả hư chiêu. Lúc trước đại ngôn trói trang thật đúng là dọa người. Bất quá tiếp xuống tới Lương Thành lập tức liền cảm thấy mình phía dưới phán đoán là thời gian còn sớm. Bởi vì tại tiến công quá trình bên trong, Sửu Thập Tam cái kia kiếm ảnh đầy trời dần dần lẫn nhau dung hợp. Tại mục tiêu nhắm thẳng vào Lương Thành cực nhanh tiến tới quá trình bên trong dần dần ngưng tụ tại một chỗ. Lại cách một hơi, cái kia kiếm ảnh đầy trời sớm đã biến mất không còn. Toàn bộ dung hợp ngưng luyện thành một kiếm. Chỉ là một kiếm. Có thể một kiếm này ngưng tụ chỗ có kiếm ý, tản ra tử vong khí tức. Màu đen mũi kiếm lóe ra hàn quang, hướng về Lương Thành vị trí hiểm yếu nhanh chóng đánh tới. Làm Lương Thành sinh ra một loại cũng không có thể thẳng tranh phong mang, lại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.